Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 417 thiên thần hạc phàm canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, trọng tài chính Thái Yael Hóp thổi AC Milan Calat phạm lỗi. Hắn tại Dương Dương ngừng cầu lúc, xoay người, có một tay rõ ràng kéo túm quần áo chơi bóng động tác. Nhưng Dương Dương nhìn đôi cái này xử phạt cảm thấy rất bất mãn, bởi vì hắn lúc ấy đã khởi động, hiển nhiên là cho rằng trọng tài chính hẳn là tuân theo tiến công có lợi nguyên tắc, không nên vào lúc đó thổi còi. Lần này xử phạt đối Ajax tới nói quả thật có chút bất lợi, bởi vì lúc ấy Dương Dương hoàn toàn có thể tránh thoát Calat, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa về sau trực tiếp liền tạo thành đơn đao, nhưng bây giờ một lần rất có uy hiếp tiến công lại bị đánh gãy. Thái Yael Hóp là có tiếng móc bài cuồng nhân, Dương Dương hơi tượng trưng kháng nghị một chút về sau, lập tức liền chạy đi nhặt cầu. Hắn cũng không hy vọng ngu xuẩn đi lấy đến một trương thẻ vàng. Hắn đã gánh vác hai tấm thẻ vàng mang theo, lại được bài, vậy thì phải ngừng so tài. Dương Dương nhặt được cầu, ném xuống đất về sau, cấp tốc liền muốn nhanh phát đá phạt, nhưng lúc này trọng tài chính lại liên tục tiếng còi, ra hiệu hắn muốn dừng lại, không thể nhanh phát, nhất định phải chờ đối thủ lập bức tường người. Vừa mới như mũi tên lao ra, Dương Dương chỉ có thể cười khổ lắc đầu, càng không ngừng đi trở về, bộ dáng này cũng bị trực tiếp truyền hình ống kính bắt được. Sướng ngôn viên hiển nhiên cảm thấy rất thú vị. Ha ha, Dương Dương cũng là hết sức giảo hoạt, muốn tới một cái nhanh phát đá phạt, nhưng rõ ràng lại bị trọng tài chính cho khám phá, không có cho hắn cơ hội như vậy. Hắn nhìn có chút bị đả kích, nhưng không thể không nói, tại trên vị trí này đá phạt vẫn rất có uy hiếp. Ajax bên này hẳn là từ Schneider đến chủ phạt đi. Schneider là Ajax số 1 đá phạt phạt tay, hắn đá phạt cùng phạt góc trình độ đều rất không tệ. Nhưng ngẫu nhiên cũng là từ Dương Dương đến phạt, bên trên một trận tại San Siro sân bóng, sau cùng áp chụp phạt góc chính là xuất từ Dương Dương thủ bút. Cho nên, lần này, đương Dương Dương cùng Schneider chạc đang tùy ý cầu điểm phụ cận lúc, ai cũng đoán không ra đến cùng ai đến phạt, nhưng vùng cấm địa bên trong, Ajax cầu thủ lại đều nhao nhao xông tới, ngay cả Yaya Toure đều xông vào vùng cấm địa, có thể thấy được đây tuyệt đối là muốn trực tiếp truyền vào vùng cấm địa. Có thể coi là như thế, AC Milan vẫn là tại vùng cấm địa tuyến đầu một vùng lưu lại nhân thủ. Hiển nhiên là đang lo lắng Ajax lập lại chiêu cũ. Mặc kệ là Schneider, Dương Dương vẫn là Galasek, đều có rất mạnh sút xa năng lực. Dương Dương cùng Schneider thì là hiện lên sừng thú chọn vị trí, để cho người không phân biệt được rốt cuộc muốn làm sao đá. Hai chúng ta, ai đến? Schneider quan tâm hỏi. Dương Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua vùng cấm địa. Hắn thấy được Vermaelen đang hướng phía mình gật đầu. Tâm lý nắm chắc, ta tới đi, Dương Dương chủ động xin đi nói. Schneider cũng lưu ý đến Vermaelen cử động, mỉm cười, nhẹ gật đầu, ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Được, Dương Dương cùng Vermaelen ở giữa ăn ý, nói đến thật là làm cho người có chút hâm mộ. Hai người nhiều khi chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể lẫn nhau lĩnh hội ý đồ của đối phương. Điểm này là Schneider không có. Tại AC Milan dọn xong bức tường người về sau, trọng tài chính cũng thối lui ra khỏi vùng cấm địa, lập tức thổi còi, ra hiệu có thể phạt bóng. Dương Dương cùng Schneider hơi liếc mắt ra hiệu, Hà Lan giữa trận khẽ gật đầu, cấp tốc hướng phía bóng ra tiến lên, mà Dương Dương cũng theo sát phía sau đuổi theo. Schneider là giả thoáng một thương, Dương Dương lại là trực tiếp chân phải một cái bếp căm truyền bên trong đường vòng. Cung thức truyền bên trong đá ra, cầu cấp tốc từ Dương Dương dưới chân bắn ra, vượt qua bức tường người về sau, xẹt qua một đường vòng cung, hướng vùng cấm địa sau điểm rơi đi. AC Milan cao điểm Stam cùng Nesta đều tại trung lộ. Trọng điểm chăm chăm phòng Charles Tia cùng Yaya Toure chờ cao điểm. Phòng thủ sau điểm Cafu lại lập tức bị Vermaelen cho hất ra. Bị trung vệ tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Điểm này, tại hắn cùng Dương Dương lần thứ nhất khi chiến đấu liền đã thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại hất ra Cafu về sau, Vermaelen tại nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng nhảy lên thật cao. Giờ khắc này, Vermaelen phảng phất nhảy qua phụ cận Stam chờ đỉnh đầu của người, để cho người cảm giác đến mức dị thường cao lớn uy mãnh. Có loại thiên thần hạ phàm cảm giác, đón Dương Dương phạt ra đá phạt, trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa, cầu lấy tốc độ cực nhanh đụng phải Vermaelen đầu về sau. Thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp va vào AC Milan cầu môn. Goal, thứ 70 phút, Ajax lại xuống một thành. Đến từ Thomas Vermaelen đánh đầu công cánh cửa. Vermaelen tại dẫn bóng về sau. Cả người xa xa chỉ hướng Dương Dương. Ra hiệu hắn đuổi theo sát lấy mình xông ra sân bóng. Trình diện vừa đi chúc mừng dẫn bóng. Schneider cùng còn lại các đội hữu cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Thật sự là kinh người bật lên lực. Vermaelen dáng người không cao, nhưng bật lên lực lại là cực kỳ kinh người. Từ toàn bộ dẫn bóng pha quay chậm chiếu lại đến xem, Dương Dương đá phạt phạt rất chuẩn. Vermaelen cũng là nhảy rất bình thường cao. Giữa hai người phối hợp hết sức ăn ý. AC Milan hậu phòng tuyến căn bản không thể kịp phản ứng. Đây tuyệt đối là một lần hai tên cầu thủ ở giữa ăn ý phối hợp. Ajax đám cầu thủ ở đây bên cạnh bao quanh vây ở cùng nhau. Tất cả mọi người tại chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. Mở màn trong vòng 3 phút liền dẫn bóng. Về sau Ajax ở đây trên mặt vẫn luôn tương đối bị động. Mà bây giờ, vậy mà lợi dụng một lần đá phạt cơ hội lại xuống một thành. Đây tuyệt đối là để AC Milan triệt để tuyệt vọng dẫn bóng. 2-0, tổng số biến thành 5-4. Ajax lại có 3 khách trận dẫn bóng nơi tay. AC Milan nhất định phải ngay cả vịn 2 cầu mới có thể nghịch chuyển. Thời gian nhưng còn lại đến không nhiều. AC Milan có thể có cơ hội không? Ronald Koeman kích động đến quay người cùng trợ thủ nhóm một vỗ tay một cái chúc mừng. Cái này một hạt dẫn bóng cơ hồ có thể nói là đặt vững tranh tài thắng lợi. Thế là hắn rất nhanh làm ra lần thứ hai thay người. Dùng Felipe Luis thay đổi Piana. Tên này Brazil hậu vệ trái mặc dù là đá hậu vệ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Tại đường biên rất có rất bình thường xuất sắc dẫn bóng năng lực. Ngược lại là Piana, hai hiệp tranh tài đều biểu hiện được có chút không đại lý muốn. Huống chi, hiện tại cần vẫn là ổn định phòng thủ đồng thời. Đánh ra phản kích, Ancelotti bên kia cũng không có lựa chọn khác. Sau 5 phút, hắn dùng Gilardino thay đổi lớn Inzaghi. Đây cũng là một lần rõ ràng tăng cường đội bóng trước trận năng lực công phá thay người. Tại đối mặt ương ngạnh phòng thủ thời điểm, Gilardino muốn so lớn Inzaghi dùng tốt, nhất là lực lượng của hắn đối kháng cùng đánh đầu ưu thế. Toàn thế giới đều biết, Ajax phòng không vẫn luôn là cái nan giải vấn đề, mà không thể không nói, Ancelotti đổi người vẫn là tương đối có tính nhắm vào. Gilardino ra sân về sau, AC Milan trước trận có trọng yếu điểm tựa. Lại thêm đen đỏ quân đoàn khống chế cầu quyền, làm đến bọn hắn bắt đầu đánh ra uy hiếp. Chính là Gilardino tại vùng cấm địa bên trong tiếp Kaka truyền bên trong, đánh đầu đưa đỏ cho Shevchenko. Ukraine đầu đạn hạt nhân phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, vì AC Milan lật về một ván. Mà sau đó mấy phút bên trong, AC Milan cơ hồ là không muốn sống tiến công. Ajax cũng là bị bức phải 10 phần chật vật. Ronald Koeman thậm chí dùng Vla thay đổi Snyder toàn diện từ thủ tại vùng cấm địa bên trong, cuối cùng đem so với phân chống đến bù giờ kết thúc. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa Amsterdam Arena tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả fan bóng đá đều đang điên cuồng chúc mừng lấy đội bóng tiến vào tứ cường. Nhưng trên sân bóng cầu thủ lại đều có chút hư thoát. Cho dù là Dương Dương đều hai chân không chỗ ở phát run. AC Milan tại giai đoạn sau cùng cho đội bóng áp lực thật sự là quá lớn. Lớn đến Ajax thậm chí ngay cả phản kích đều đánh không ra. Song phương trên thực lực chênh lệch, để Ajax chỉ có thể bị ép lui giữ đến cầu môn trước. Lần này, đội bóng phòng thủ cũng là tóm đến rất không tệ. Cuối cùng vẫn gánh vác AC Milan tiến công áp lực. Tất cả mọi người cũng đều dùng hết toàn lực. Không ai có nửa điểm lười biếng. Mà kết quả cuối cùng là Ajax 5-5 trận chiến hòa AC Milan. Tiến tới nương tựa theo sân khách dẫn bóng. Hiểm lại càng hiểm đào thải đen đỏ quân đoàn. Cái này khiến AC Milan cầu thủ nhìn đều có chút mất hết cả hứng. Nhất là Kaká. Trên thực tế, hắn bản trận đấu biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng cũng không có biểu hiện ra cường đại công thành thực lực. Đường Ajax toàn tuyến lui giữ thời điểm, Kaká phát huy không ra chính mình ưu thế. Ngược lại là giống Rui Costa dạng này cầu thủ càng có uy hiếp. Brazil cầu thủ trọng yếu nhất vẫn là phải có không gian, có thể làm cho hắn phát huy ra tốc độ. Mặt khác, hiện tại AC Milan song tiên phong đá Pháp cũng bất lợi cho Kaká phát huy. Dương Dương nghỉ ngơi sau một lúc, chậm tới một hơi, đi hướng phụ cận Kaká. Thế nào, ta nói không sai chứ? Lại đến Amsterdam Arena, các người cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Dương Dương ha ha cười vươn tay phải của mình. Kaká có chút buồn bực cùng Dương Dương nắm tay. Chúng ta chủ yếu vẫn là quá mệt mỏi. AC Milan băng ghế độ dày là Serie A3 chi cầu trong đội kém nhất, lại thêm trong đội lão tướng một đống. Muốn đồng thời chiếu cố xong tuyến tác chiến, độ khó không thể bảo là không lớn. Thể năng cũng đúng là một cái nan giải vấn đề. Thủ hiệp tại San Siro sân bóng thời điểm, AC Milan liền đá rất không tệ. Rất có một hơi ăn hết Ajax ý tứ, nhưng bọn hắn kia một trận phòng thủ vấn đề rất nhiều. Nhất là Sazinho cái này một bên, nếu như kia một trận đấu là 4-2, thậm chí để Ajax dẫn bóng càng ít một chút, kia tranh tài tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, thua, chính là thua, bất quá, người cũng chớ khinh thường. Tiến tứ cường liền đã dùng hết toàn lực, gặp được Barcelona, Kaká thiện ý nhắc nhở, Dương Dương gật đầu, Rijkaard đội bóng mặc kệ là từ đâu một cái phương diện đến xem. Mặc kệ là tiến công, tổ chức vẫn là phòng thủ, đều muốn so AC Milan càng hơn một bậc. Ajax đối phó AC Milan một bộ này đấu pháp, trên người Barcelona chưa hẳn liền có thể có hiệu quả. Huống chi bọn hắn còn có hết sức quen thuộc Hà Lan bóng đá cùng Ajax huấn luyện viên trưởng. Rijkaard cùng trợ lý huấn luyện viên Ten Kết, Dương Dương đương nhiên vô cùng rõ ràng. Lấy Ajax tình huống hiện tại dây vào Barcelona, đúng là giữ nhiều lành ít. Nhưng bất kể như thế nào, tranh tài đều đã đá phải mức này. Vậy cũng chỉ có một con đường, tiếp tục đi lên phía trước, ăn thua đủ. Chưa chiến trước e sợ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là Dương Dương tác phong. Lại nói, có thể giết vào tứ cường. Đối với Ajax dạng này đội bóng tới nói, đã coi như là to lớn thắng lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?